Xà đại nhân, chương 257, tôi là tội đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Tiêu Tinh Diệp đỏ hoe, tựa như có chút đỏ theo tàn thuốc, sau này lớn tuổi, cùng Tiêu bà đi chợ, lập một gian hàng trên trấn bán thuốc chữa xương cốt cho người già. Lúc đó tôi trông thấy cô đang cầu xin Long Kỳ Húc dẫn cô đi khắp chợ. Nhìn cô cưỡi trên cổ ông ta, cô muốn thế nào, ông ta đều sẽ mua cho cô cái đó. Tiêu Tinh Diệp khẽ cười, chậm rãi thở ra. Long Duy, thật ra cô cũng nên đáng ghét như bọn họ đúng không? Trước đây bọn họ đối với cô tốt như vậy, nhưng thật ra bọn họ cũng biết năm 18 tuổi cô sẽ gặp phải những chuyện gì. Mọi chuyện trước đây bọn họ đang làm chỉ là đền bù cho cô mà thôi. Tiêu Tinh Diệp cầm vài điếu thuốc, đốt hết rồi hít vào kết thúc bằng tiếng thở dài. Sau đó, về phía tôi, anh ta thổi tất cả những làn khói dày đặc về phía tôi. Khói bụi làm người ta nghẹn ngào, nhưng đôi mắt như có vô số cắt mịn lăn tăn dưới mi, trong nháy mắt nóng bỏng, đau đớn vô cùng. Khói hít vào thấy khô và ngứa cổ họng, như ngậm phải đờm đặc. Tôi cầm cây trúc tròn, còn muốn hỏi gì nữa nhưng lại hạ xuống. Nhưng bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng rơi xuống đất ở phòng bên cạnh, sau đó là tiếng bóp bóp. Tôi nhướng mắt nhìn Tiêu Tinh Diệp, anh nói là dùng bùa chú để phong tỏa bầu không khí của khách sạn này với bên ngoài. Tôi vội vàng xé bỏ dây buộc tóc, đi đến bên cửa sổ, nếu không kéo được mái tóc đen của mình là do Tiêu Tinh Diệp sắp đặt, chẳng phải Long Duy đã chân áp hắc ám sao. Nhưng ngay sau khi nó di chuyển, nước dâng từ cửa bất ngờ lao về phía tôi. Tôi không thể tránh được nên chỉ nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhưng khi di chuyển thì thấy bụng dưới đau âm ỉ, nhưng ngay khi nước dâng, có một tiếng va chạm bị bóp nghẹt và một tiếng vo ve đau đớn đến nghẹt thở. Mái tóc đen của tôi dồn dập trong giây lát. Và dường như có một âm thanh bị bóp nghẹt từ phòng bên cạnh. Trái tim nhất thời cảm thấy không đúng, xem ra Long Duy cũng không có bình tĩnh như vậy. Tôi đang đưa tay nắm cửa sổ, định rời đi, nhưng lại cảm thấy tay đau nhói, một dòng nước chảy ào ào, trên mờ u bàn tay nổi lên vô số mụn nước đỏ tươi, như thể đã từng bị bỏng do nước sôi. Sau đó, xương ngón tay cũng bắt đầu đau nhức, như thể bị một lực nào đó đè lên. Cô sẽ không thể trốn không thoát được đâu. Đừng ép ta làm điều ác. Tiêu Tinh Diệp cầm cây trúc tròn đặt ở trên giường, đứng sau lưng tôi, khẽ nói. Cô không muốn là Long Duy, thật ra là đúng hỏi thăm trái tim Hà Duyệt. Long gia tan máu nát thịt, kiếp sau cô sẽ là người bình thường. Tiêu Tinh Diệp, tôi nghe thấy bên ngoài càng ngày càng có nhiều giọng nói hỗn loạn, nhìn anh ta chằm chằm. Khi chuyện này xảy ra, anh muốn thế nào cũng được. Không phải anh muốn trả thù, mà là ba của tôi. Anh có thể đưa tôi tới. Tìm ông ấy, giết cô đi, khiến ta sẽ thật sự đau lòng. Tiêu Tinh Diệp cầm cây trúc tròn nhìn tôi trong làn khói. Hà Duyệt, 18 năm qua tôi rất hạnh phúc. Long Kỳ Húc, ông ta ôm cô vào lòng, như là thú cưng, vì vậy bây giờ cô sẽ phải thay ba cô phải trả nợ cho tôi. Vừa nói anh ta vừa tiến lại gần tôi từng bước, nước ngoài cửa sổ từ từ tràn vào theo cửa sổ, ta duỗi tay muốn trực tiếp xông ra ngoài, nhưng khi tay chạm vào nước, giống như thò tay vào nước sôi. Bản năng cơ thể khiến tôi rụt tay lại. Hà Duyệt, kiếp sau đổi thành cái tên này. Tiêu Tinh Diệp vươn tay túm lấy tôi. Ngay khi tôi, email protected, tay phải, con dao đá giấu trong lòng bàn tay đã xoay chuyển, trực tiếp đâm vào cánh tay của Tiêu Tinh Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu bê ắn ra, nhưng Tiêu Tinh Diệp chỉ hừ một tiếng trong cổ họng như bị bóp nghẹt, nhưng bàn tay đang nắm lấy cánh tay của tôi vẫn không buông lỏng ra chút nào. Ngược lại. Ngọn đèn nước đang lao thẳng về phía tôi một cách dữ dội. Tôi vội vàng lật ngược con dao đá, xoay người, kéo Tiêu Tinh Diệp đè anh ta xuống. Nhưng vừa quay lại, tôi cảm thấy làn khói lơ lửng trong không khí hóa thành sợi dây trói chặt tôi, quanh người tôi một lớp mỏng, dường như tôi đã rơi vào lớp hồ dán, không tài nào dứt ra được. Tại sao lại phải bận tâm? Tiêu Tinh Diệp cầm cây trúc tròn, vén áo đạo nhân của tôi lên, cây trúc tròn từ từ di chuyển lên hai chân của tôi. Tôi đã nói là để cô tự làm, giữ cho tươm tất một chút, bây giờ tôi sẽ làm điều này cái gì đó, cô có một bóng đen lớn trong trái tim của cô, và tôi sẽ luôn nghĩ về nó trong tương lai. Có vẻ như có đủ loại bước chân trong phòng bên ngoài, với một số tiếng vo ve bị bóp nghẹt. Tiêu Tinh Diệp, tôi cảm thấy đầu cây trúc tròn từ từ đi lên dọc theo chân, nhìn Tiêu Tinh Diệp bằng ánh mắt thâm thúy, tôi từ từ ấn tay vào túi áo của ống tay áo. Y phục của Y Sinh Tông không phải là áo rộng cổ. Mà bên trong có may túi cổ. Vì không có chỗ nào khác để mang đồ nên khi thay quần áo, tôi để một ít tiền mặt và tờ bùa mà Hà cô đưa cho tôi trước đó. khói sẽ phả vào người tôi, tôi không thể cử động, nhưng đôi tay trong ống tay áo vẫn có thể co lại. Tôi đổi tay sờ mảnh giấy bùa, nhìn Tiêu Tinh Diệp. Đừng làm chuyện gì mà khiến A sẽ hối hận. Tiêu Tinh Diệp cười khúc khích, cầm cây trúc tròn định chọc vào tôi. Với một lực nhẹ bằng 5 ngón tay, tôi trực tiếp kéo tờ giấy bùa trong lòng bàn tay ra. A hỏa quang trực tiếp rút ra trong lòng bàn tay, xua tan làn khói, đồng thời bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Tiểu nhị sư muội, một thanh kiếm mang theo ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp xuyên qua sóng nước của cửa sổ, cùng với tiếng sấm rền vang, Tiêu Tinh Diệp như muốn khịt mũi, cây trúc tròn cầm trên tay trong phút chốc buông lỏng ra. Hà cô mặc áo đạo nhân, cầm kiếm bước vào, một kiếm nâng Tiêu Tinh Diệp ra. Khi anh ta bước vào, có vẻ như toàn bộ đội hình đã bị phá vỡ, toàn bộ cơ thể tôi rã rời, và mái tóc đen của tôi xóa tung lên. Ta vội vàng khống chế tóc đen trực tiếp đứng dậy. Đến nhanh như vậy sao? Khi Hà cô đưa cho tôi tờ giấy bùa này, anh ta nói rằng anh ta đến ngay khi xé nó, tôi nghĩ đó chỉ là một cuộc điện thoại, anh ta bắt đầu bỏ đi khi biết điều đó, sau cùng A đã nói rằng lá bùa này sẽ cứu tôi. Nhanh hơn, không ngờ Hà cô đến nhanh như vậy. Ánh kiếm của Hà cô xoay chuyển, hướng về phía Tiêu Tinh Diệp nhìn ra bên ngoài. Thanh thủy chấn loạn rồi, cảnh cáo bên ngoài đều đã vang lên, người trong huyền môn chúng ta đều tới, nhưng không vào được, tôi đang tìm cô ở phía bên ngoài, vì vậy tôi đã đến ngay khi nhận được tín hiệu của lá bùa. Tôi nhìn ra ngoài, thấy đàn lợn, những con bò chạy rông ngoài đường, phóng như điên ngoài đường, cắn xé lẫn nhau. Không ngoại lệ, toàn bộ lông trên cơ thể chúng đều mọc lung tung. Tôi liếc nhìn nó và không thấy ai cả. Ha ha, Long Duy nói dối cô. Tiêu Tinh Diệp cười, giọng nói nghẹn ngào. Hà Duyệt, Long Duy từ lúc thả lên trời cũng chưa từng nghĩ tới việc để người của Thanh Thủy Trấn tới. Dù Mặc Dạ có kết giao đường may với cô cũng vô dụng, bởi vì một khi đã ra tay, sẽ không thể hút lại được. Người của Thanh Thủy Trấn vẫn sẽ phải chết hết. Tiêu Tinh Diệp trầm mặc nói. Cầm cây, cách chương.